Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng An Như cố chậm rãi lắc đầu. Tôi không dùng bùa bình an. Anh hỏi, Chu Triết là biết ngay. Anh Lưu có chút nghi ngờ quay đầu lại, nhìn Chu Triết, cảm thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Hay nhân cách do cậu tưởng tượng ra đã biến mất? Chưa, Chu Triết chớp chớp mắt, đưa ngón tay chỉ vào con quỷ nữ bên cạnh anh ta. Thành thật trả lời, không có mà, bọn họ vẫn ở đây. Trương Duyệt còn đang ở, rất gần anh đấy. Anh Lưu hít một ngụm khí lạnh, vội vàng chạy về phía sau. Tôi đối xử tốt với cậu như vậy, cậu còn dọa tôi như thế. Thật là vô lương tâm. Anh ta chạy đến sau ghế sofa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tràn đầy mong đợi, đại sư nói đã dùng bùa chú cho cậu rồi, nhất định sẽ có hiệu quả. Có chỗ nào khác biệt không? Chu Triết nhìn hai nhân cách bị khống chế, ừ một tiếng, thái độ có phần thay đổi. Tôi cảm thấy cô ấy đã dùng thôi miên với tôi trong lúc nói chuyện, khiến tôi có khả năng kiểm soát hai nhân cách mạnh hơn. Họ vừa định dùng cơ thể của tôi để làm hại anh, nhưng tôi đã khống chế được bọn họ rồi. Anh không cần phải lo lắng. Anh Lưu, anh ta cúi đầu nhìn phòng livestream. Không sai mà, đây là phòng livestream huyền học. Từ bao giờ An Như Cố biết thôi miên vậy? Hóa ra streamer là bác sĩ tâm lý. Nữ nhân, cô còn có bất ngờ gì mà tôi chưa biết sao? Tại sao Chu Triết lại nói streamer đã thôi miên anh ấy? Tôi không hiểu. Vừa rồi streamer đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện, còn giải thích về ba ngọn lửa dương. Tự tin của Chu Triết tăng lên, càng không sợ hai con quỷ kia. Trong mắt Chu Triết, đây chính là thôi miên mặt chó. Ha ha ha ha ha, rất khoa học. An Như Cố nhìn anh Lưu đang hoang mang khó hiểu trên màn hình, giải thích, anh quả thực không cần phải lo lắng. Bọn họ đã bị tôi cố định rồi. Sau khi kết thúc livestream, tôi sẽ liên lạc với anh, xử lý hai con quỷ này. Anh Lưu lập tức cảm thấy sợ hãi trong lòng, tò mò hỏi, bùa chú gì vậy? Bùa khóa hồn. Lần trước ở thôn Giang Thủy, An Cố đã nhìn thấy loại bùa chú có thể khóa hồn trấn tà này, cảm thấy rất hữu dụng. Mấy ngày hôm trước đã nghiên cứu một chút, dung hợp chú ngữ vào trong bùa chú, chỉ cần viết thông tin như ngày tháng năm sinh lên bùa chú, sau đó kích hoạt bùa chú, người bị viết thông tin sẽ bị sợi xích vô hình trói buộc. Trừ phi cô giải trừ bùa khóa hồn, nếu không đối phương sẽ không thể nhúc nhích, trừ phi tìm được người lợi hại hơn cô để giải trừ bùa chú này. Cô đã nghiên cứu ra bùa khóa hồn từ rất sớm, nhưng những con quỷ gặp phải trước đây đều không làm ác, cho nên vẫn chưa có đất dụng võ. Lúc này, hai lá bùa khóa hồn chất đống trong kho cuối cùng cũng đã được sử dụng, khiến cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái tên bùa khóa hồn nghe rất oai phong. Anh Lưu rất biết điều, lập tức nói, đại sư, không thể để cô giúp đỡ không công. Được, cô thêm tài khoản của tôi đi, tôi chuyển tiền cho cô. An Như Cố không từ chối. Được, sau khi thêm tài khoản xong, anh Lưu như nhớ ra điều gì đó, có chút sợ hãi và lo lắng. Vậy sau này Chu Triết sẽ trở lại bình thường chứ? An Như Cố gật đầu. Đợi tôi thu phục hai con quỷ kia, anh ấy tự nhiên sẽ khỏi. Anh Lưu như ăn được viên thuốc an thần, vui mừng khôn xiết, lại hỏi, hai con quỷ kia ở bên cạnh cậu ấy lâu như vậy, có khi nào Chu Triết bị vận xui đeo bám giảm thọ không? An Như Cố liếc mắt nhìn Chu Triết đang cẩn thận quan sát nhân cách của mình trên màn hình, nói, tôi đã nói rồi, anh ấy bách tà bất xâm, anh không cần phải lo lắng. Tốt tốt tốt. Sau khi cúp điện thoại, bình luận vẫn cuồn cuộn không dứt. Hay lắm, tôi xin được thốt lên hai chữ hay lắm. Từng thấy người cố chấp rồi, chưa thấy ai cố chấp như vậy. Sống chung với ma quỷ, vững như bàn thạch, thật sự là tấm gương cho chúng ta noi theo. Chu Chiết, loại bỏ tư cách làm quỷ của ngươi ngay lập tức. Quỷ, anh có lịch sự không vậy? Anh nhà thật đáng yêu, muốn ở bên anh ấy quá. Cảm giác an toàn tràn đầy. Mấy người đừng có dòm ngó chồng tôi nữa được không? Mấy người không có chồng sao? Kết thúc livestream, An Như Cố đi đến sân sau. Vừa bước vào, liền nhìn thấy trên bàn bày một xấp giấy ghi chú quen thuộc, tỏa ra âm khí nồng nặc. Trong lòng cô có chút kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng Diêm Vương bận rộn công việc, chưa chắc đã kịp thời xử lý thư của mình. Không ngờ lại nhận được hồi âm nhanh như vậy. Cô ngồi xuống ghế, thuận tay mở xấp giấy ra. Chữ viết phồn thể phức tạp đập vào mắt, nội dung chỉ có vỏn vẹn một trang, nhưng lượng thông tin trong đó lại khiến đồng tử của cô co rút. Trước đó cô hỏi Diêm Vương có biết tại sao mình có thể trực tiếp dùng nguyện lực để tu luyện hay không. Diêm Vương nói thể chất của cô đặc biệt, bảo cô không cần phải lo trước lo sau, cứ chuyên tâm tu luyện là được. Ở phía sau còn nhắc đến tổ chức Udo, nói cẩn thận vẫn hơn. An Như Cố gấp xấp giấy lại, ánh mắt sâu thẳm. Lời Diêm Vương nói ngắn gọn xúc tích, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Có thể khiến ngài ấy để tâm, vậy thì lai lịch của tổ chức tà tu này nhất định không đơn giản. Cô đứng dậy, đi ra khỏi đạo quan, nhìn lên bầu trời trong xanh, có chút ngẩn ngơ. Trước đó lúc Phương Nhược Thủy tự thú, cô có hỏi cô ta về manh mối. Đối phương nói, nếu như cảm thấy nghi ngờ, vậy thì hãy nhìn trời. Ý của chữ trời này, chẳng lẽ là thần tiên? Nghe nói trước đó Phương Nhược Thủy đã trà trộn vào tầng lớp trung tâm, có lẽ biết được một số thông tin bí mật. Cô nghĩ đến Udo hành sự ngang ngược, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Thần linh làm sằng làm bậy thì còn là thần linh sao? Nói là thần, chi bằng nói là ma còn hơn. Bóng chiều buông xuống, mây đỏ rực trời ở trên đạo quán vân suất. Đám mây, nào cũng như là tác phẩm tốt nhất của tiên nữ dệt gấm. Đẹp đến mức không, chân thật. An Như Cố một mình đứng bên cạnh bàn thờ, trước mặt bày chu sa giấy vàng. Du hồn phải bỏ lại thể xác, linh hồn xuất khiếu. Nếu như là cô của một năm trước thì sẽ không đề phòng cẩn thận như vậy, nhưng bây giờ quan hệ giữa cô và Udo như nước với lửa. Bọn họ đã từng mất đi hai thành viên cốt cán ở chỗ cô. Theo tính cách của bọn họ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Ngày đó cô rời khỏi thân xác, Thương Nguyệt ôm laptop ngồi chơi bên cạnh cả đêm để trông coi thể xác cho cô, nhưng năng lực của cô ấy không tính là cao, trước đó chỉ có thể đánh ngang tay với tiểu quỷ vương Bạch Vĩ. Gần đây lại không tu luyện mấy, tu vi dậm chân tại chỗ, gặp phải Udo e rằng không có sức chống đỡ. Đèn Trường Minh lại càng không được, nó chỉ biết tỏa ra làn khói. Tô Uyển thì rất mạnh, tương đương với 50 con quỷ đỏ, nhưng bây giờ vẫn còn bị phong ấn trong quan tài. Hơn nữa cô cũng không điều khiển được cô bé. Sau khi được Diêm Vương nhắc nhở, cô biết Udo không đơn giản, không muốn dễ dàng rời khỏi thân xác, nhưng nhiệm vụ tuyên truyền cho địa phủ vẫn phải hoàn thành. Cô cần nhiều nguyện lực hơn để tu luyện. Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng có phương án. Hiện tại chính phủ nhân gian làm việc rất chú trọng đến tin học hóa và nhanh chóng, chính là một mạng lưới thông suốt. Địa phủ ở phương diện này thật sự có hơi lạc hậu. Cô vung tay vẽ một lá bùa, nét bút huyền chuyển, trên lá bùa lóe lên ánh sáng vàng, viết ngày tháng năm sinh lên đó. Cầm lá bùa lên, thi triển chú ngữ, lá bùa tự bốc cháy, năng lượng ẩn chứa bên trong bay về phương xa. Trong một căn biệt thự ở thủ đô, anh Lưu đứng ở cửa, hai tay chắp sau lưng, lo lắng chờ đợi, lẩm bẩm, sao đại sư còn chưa tới vậy? Nếu còn không đến nữa, anh ta thật sự sắp sụp đổ rồi. Tuy rằng anh ta không nhìn thấy, nhưng anh ta biết trong căn nhà này có hai con quỷ dữ. Nếu không phải vì người anh em tốt, thì bây giờ anh ta đã muốn xách vali rời khỏi thành phố này rồi. Chu Chiết yên tĩnh ngồi trên ghế sofa, ngón tay lật dở tạp chí, thần sắc tự nhiên. Cô ấy nói sẽ tới sao? Anh Lưu lắc đầu, không có, nhưng cô ấy nói sẽ xử lý. Đại sư bắt quỷ, chẳng phải đều đến tận nơi sao? Anh ta chưa ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy. Chu Chiết nghe thấy anh ta nhắc đến chữ quỷ, nhíu mày, cố gắng sửa lại lời. Đối phương, trên đời này không có quỷ. Tử Bất Ngữ quái lực loạn thần. Tôi đã nói cả vạn lần rồi, bọn họ là nhân cách của tôi. Tử Bất Ngữ của Viên Mai trong sách Luận Ngữ có câu tử bất ngữ quái lực loạn thần, hiểu nghĩa ra là Khổng Tử không nói chuyện quái gì, bạo lực, phản loạn, quỷ tiền. Anh Lưu, vậy cậu giải thích thế nào về việc streamer huyền học đã dùng bùa khóa hồn để khóa chặt nhân cách của cậu? Đó không phải nhân cách, đó là quỷ, đó là cô ấy đã thôi miên tôi, để tôi khống chế được hai nhân cách mất khống chế. Anh Lưu nhịn không được nói, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Một streamer huyền học thì làm sao mà biết thôi miên được? Chu Chiết thản nhiên nói, trên thế giới này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Cao thủ thường ẩn mình trong dân gian. Cách chương.